Cầm đế, chương 26, phi bộc lưu tuyền cầm đích uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử quang cùng lam quang tỏa ra khí phách mãnh liệt nhưng âm trúc ở bên cạnh tử cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Có lẽ do hắn và tử có liên kết bằng đồng đẳng sinh khế ước nên hắn cảm giác được lực lượng bên trong cơ thể tử càng lúc càng tăng. Một đạo nguyên tố cực kỳ đặc thù mang theo khí tức từ tử tinh cự kiếm dũng mãnh tiến nhập vào thần thể tử. Theo sự tiến nhập của đạo lam quang đó, hai mắt tử càng lúc càng trở nên sáng ngời. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Toàn thân khí phách phát ra vô cùng bá đạo khiến người khác phải khiếp sợ. Theo sự tăng trưởng thực lực của tử, trong người Diệp Âm Trúc cũng xảy ra sự biến hóa. Cỗ khí lưu nóng rực trong người càng lúc càng mạnh, điên cuồng vận chuyển trong người hắn. Tựa như một con quái vật bị bỏ đói lâu ngày nay có một số lượng lớn thực vật trước mặt điên cuồng thôn phệ. Dưới tác dụng của cỗ nhiệt lưu, Hoàng Trúc nhị giai đấu khí không ngừng tăng lên. Tốc độ của nó cũng khiến cho Diệp Âm Trúc phải giật mình. Chỉ trong chốc lát công phu đã đột phá đến cảnh giới Hoàng Trúc tam giai. Chuẩn bị đột phá tứ giai. Phải biết rằng nếu tu luyện bình thường, việc tu luyện trúc đấu khí hoàn toàn giống với những cách tu luyện đấu khí khác trên đại lục. Phải trải qua một khoảng thời gian thật dài tu luyện, nếu không tuyệt đối sẽ không có khả năng. Từ khi thiết lập đồng đẳng khế ước với tử, thực lực của âm trúc từ nhất giai đột phá thêm nhị giai. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể tiến hóa là điều Diệp Âm Trúc không thể ngờ đến. Đồng thời hắn phát hiện cỗ nhiệt lưu trong cơ thể cũng bắt đầu biến hóa. Tựa hồ giống với tử, cốt cách không ngừng thay đổi, một tầng tử khí nhàn nhạt xuất hiện quanh thân thể hắn. Tựa như oánh nhuận tinh thể từ từ ngưng kết, cảnh vật chúng quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Cỗ nhiệt lưu di chuyển khắp toàn thân khiến cho âm trúc có một cảm giác vô cùng thoải mái. Diệp Âm Trúc đoán rằng do thực lực của tử tăng lên nên bản thân hắn cũng hưởng không ít lợi ích. Thể tích của tử tinh cự kiếm dần dần thu nhỏ lại. Tử mang trên người tử và Diệp Âm Trúc càng lúc càng mạnh. Nhất là tên người tử. Tử quang vô cùng đậm đặc. Kết tinh thành một khải giáp che phủ thân thể hắn. Thế nhưng năng lượng từ tử tinh cự kiếm vẫn không ngừng truyền đến. Âm Trúc, ta muốn ngủ một thời gian. Sau khi trở về, người hãy tự bảo quản thân thể cho thật tốt nhé. Thanh âm trầm thấp của tử vang lên khiến Diệp Âm Trúc đang trong trạng thái mê ly hưởng thụ đã tỉnh lại. Diệp Âm Trúc cũng không biết bản thân đã ở đây bao lâu. Khí lưu màu tím trên người hắn đã hoàn toàn tiêu tán. Tất cả đã khôi phục về trạng thái bình thường. Hắn cũng thấy cảnh vật trước mặt trở nên mờ dần rồi trôi đi giống như lúc trước. Bản thân hắn đã trở về rừng cây nơi An Kỳ và An Nhã chiến đấu. Nhìn lại thân thể, hắn có cảm giác mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi nhưng hắn biết lực lượng của mình đã tăng lên. Thân thể tràn ngập lực lượng, phảng phất mỗi bộ phận trên thân thể có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Ý niệm vừa động, Hoàng Trúc đấu khí từ trong cơ thể hắn phát ra, màu sắc so với trước đậm lên rất nhiều. Dựa trên màu sắc của đấu khí, Diệp Âm Trúc phát hiện bản thân đã đột phá qua tam giai và tứ giai, tiến vào cảnh giới Hoàng Trúc ngũ giai. Loại đột phá này chỉ có thể dùng hai từ, kinh khủng, để diễn tả. Nếu dựa theo thái hồng cấp bậc, chẳng phải bản thân mình đã đạt đến thanh cấp trung giai rồi sao? Vậy đã là thiên không chiến sĩ à, thiên không chiến sĩ trung giai. Thực lực so với phụ thân cũng không còn cách xa nữa. Dựa theo tốc độ trước kia tu luyện, phỏng chừng 5 năm nữa mới có khả năng đạt đến cảnh giới bây giờ. Sự kinh ngạc của Diệp Âm Trúc nhanh chóng bị thay thế bằng sự hoảng sợ. Nhìn lại xung quanh, hắn phát hiện rừng cây đã không còn như lúc hắn mới đến nữa. Khắp nơi đều là thân gãy lá rụng. Không khí chung quanh có một cảm giác lang tịch. Nguyên tố ma pháp ba động không yên. An Nhã, ngươi chịu thua đi. Ma pháp lực của ngươi không thể so sánh được với ta. Dù sao Mễ Lan cũng không pa hia là tinh linh xâm lâm. Tự nhiên nguyên tố rất ít. Ngươi sẽ vĩnh viễn không có khả năng rủi kịp ta đâu. Giao kiên đồ vật đó ra đây. Nể tình tỉ muội ta tha cho ngươi một mạng. Thanh âm của An Kỳ từ khoảng cách không xa truyền đến. Diệp Âm Trúc trong lòng chấn động. dựa theo hướng thanh âm phát ra mà tìm đến. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn cực kỳ kinh sợ. Trên mặt đất không biết tự lúc nào đã xuất hiện một cái hố đường kính vượt qua 100 thước. Sâu khoảng 10 thước, ma pháp nguyên tố trong không khí hoàn toàn tán loạn. An Kỳ đang đứng ở một bên miệng hố nhìn An Nhã đầu bên kia. Quang mang màu tím trên người An Kỳ và An Nhã đã trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Sắc mặt của An Nhã lúc này tái nhợt không còn chút huyết sắc. Không thể nào, đây chẳng lẽ là hậu quả do cuộc chiến của hai nàng tạo ra sao? Điều này quả thực quá kinh khủng. Diệp Âm Trúc cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Mặc dù trước kia hắn đã biết thực lực của An Nhã không phải tầm thường nhưng không ngờ lại cường đại đến mức này. An Kỳ, cho dù ngươi có giết ta thì ta cũng sẽ không giao kiện đồ vật đó ra cho ngươi đâu. Đừng quên rằng tuy thực lực ngươi có hơn ta chút đỉnh nhưng ngươi muốn giết ta cũng phải trả một cái giá rất đắt đấy. Mà ta nghĩ chúng ta chiến đấu lâu như vậy chắc chắn đã khiến cho Mễ Lan đế quốc chú ý. Xem ra chẳng bao lâu nữa hoàng gia ma pháp sư của Mễ Lan đế quốc sẽ tới. Khi đó ngươi đừng hòng rời khỏi đây. An Nhã lạnh lùng nhìn An Kỳ. Bản thân cho dù bị đối phương uy hiếp cũng không sợ hãi chút nào. An Kỳ hừ lạnh một tiếng. Nói như vậy là ngươi không đồng ý. An Nhã không thèm trả lời. Chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. An Kỳ đột nhiên nở một nụ cười. Bộ dáng trở nên vũ mị vô cùng. Khiến Diệp Âm Trúc ở một bên nhìn lén không nhịn được cũng phải ngẩn ngơ. An Nhã, vừa rồi độc giác thú của ngươi đã bị ta đả thương. Nếu không có sinh mệnh chi thủy của tinh linh xâm lâm, ta đảm bảo nó tất chết không nghi ngờ. Nó đã theo ngươi 200 năm. Chẳng lẽ ngươi lại thản nhiên nhìn nó chết như vậy? Ta có thể dùng sinh mệnh chi thủy trao đổi lấy kiện đồ vật đó. Ngươi thấy thế nào? Đồng tử An Nhã co rút lại một chút. Vừa rồi ngươi đã dùng ám hệ ma pháp công kích nó. Ngươi thực là hèn hạ. An Kỳ mỉm cười nói. Thì đã sao? Để đạt được mục đích không từ một thủ đoạn nào. Gió là nguyên tắc sống của ta. Nếu không vậy, bây giờ chức vị tinh linh nữ vương đã thuộc về ngươi chứ không phải là ta. Muội muội, ngươi không đấu lại ta đâu. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng vẫn vậy. Ngươi, nghe được 4 chữ, tinh linh nữ vương, Diệp Âm Trúc không khỏi giật mình. Hai mắt mở trừng trừng như không tin vào những gì mình vừa nghe. Trong lúc đó thân thể đã vô ý tạo nên tiếng động rất nhỏ. Kẻ nào? Ánh mắt sắc bén của An Kỳ và An Nhã đồng thời tập trung vào phương hướng Diệp Âm Trúc ẩn nấp. Một cỗ áp lực thật lớn công kích tới phía đó. Cũng may do hắn hấp thụ được không ít lợi ích từ tử tinh cự kiếm nên thân thể cùng đấu khí cường đại lên không ít. Không bị áp lực bức phải ngất xỉu nhưng cũng cảm thấy rất khó chịu. An Nhã tỉ tỉ, là ta, biết không thể ẩn nấp được nữa. Diệp Âm Trúc từ trong rừng cây đi ra. Bạn đang đọc truyện tại Âm Trúc, ngươi không việc gì sao? An Nhã vừa nhìn thấy hắn. Trong ánh mắt toát lên một tia kinh hãi. Áp lực từ người phát ra vội chuyển mục tiêu qua An Kỳ. Diệp Âm Trúc cảm thấy toàn thân nhẹ đi không ít. Cảm giác trói buộc cùng việc hít thở khó khăn nhất thời tiêu biến. Nga, tiểu tình nhân của ngươi đã quay lại rồi. Vừa rồi hình như là một truyền tống ma pháp. Không thể ngờ rằng hắn còn là một ma pháp sư thuộc không gian hệ. Nhưng thật sự thực lực hắn quá yếu. Cho dù có thêm hắn thì ngươi cũng không có cơ hội nào đâu. An Kỳ khinh thường nhìn Diệp Âm Trúc. Lúc này Âm Trúc phát hiện mặc dù vẻ mặt nàng đang tươi cười nhưng ánh mắt thủy chung vẫn lạnh như băng. Khiến cho người hắn sởn hết cả gai ốc. Từ cấp bát giai A tại Long khi nỗ tư đại lục mà nói. Tuyệt đối là một nhân vật vô cùng mạnh. Bất luận cho dù Diệp Âm Trúc đấu khí có là từ hoàng cấp nhị giai hay hoàng trúc ngũ giai. Đối mặt với tử cấp siêu cấp người mạnh, kết quả đều không có gì khác nhau. Có lẽ do thấy Diệp Âm Trúc bình an vô sự nên khí thế trên người An Nhã đại thịnh. Thân hình chợt lóe, từ bên này đầu hố nhảy sang phía bên An Kỳ. Nàng không cho An Kỳ cơ hội có thể ám toán Diệp Âm Trúc một lần nữa. Khi phi thân tấn công An Kỳ, miệng nàng khẽ quát, Âm Trúc, chạy mau đi, nhằm phía nam mà chạy, trở về học viện. Hai luồng quang mang màu tím nhanh chóng va chạm, Diệp Âm Trúc ở bên ngoài chỉ thấy lưỡng đạo tàn ảnh. Các nàng lúc thì thi triển đấu khí, lúc lại thi triển ma pháp. Một vòng năng lượng cuồng bạo từ vị trí trung tâm hai người giao đấu điên cuồng tán ra tứ phía. Năng lượng khổng lồ này tựa hồ có thể xé bầu trời ra làm hai mảnh. Diệp Âm Trúc không đi đâu hết. Hắn ngược lại ngồi xuống tại chỗ. Nếu bảo hắn bỏ An Nhã chạy trốn một mình, điều đó tuyệt đối không xảy ra. Cho dù biết đối thủ cực kỳ lợi hại, hắn quyết định sẽ cùng An Nhã sát vai tác chiến. Phi Bộc Lưu Tiền Cầm xuất hiện, mang theo huyễn lệ tranh sắc, sự yêu thương tỏa ra xung quanh. Cho dù đây không phải là lần đầu Diệp Âm Trúc chứng kiến nó, nhưng mỗi lần nó xuất hiện trước mắt, tình cảm trong lòng Diệp Âm Trúc lại rung động. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cầm huyền, tự hồ bây giờ mọi sự việc diễn ra đều không ảnh hưởng tới hắn. Cảm nhận cầm hồn qua sự mềm dẻo, oánh nhuận của cầm huyền, bảy đạo tinh thần khí tức giống nhau từ cầm huyền chảy vào nội tâm Diệp Âm Trúc. Đó là sự bi thương của Phi Bộc Lưu Tuyền. Bát chỉ lặng lẽ luật động, tiếng đàn đinh đông vang lên, không giống với tiếng đàn trầm thấp trước kia, phảng phất giống như núi lửa bộc phát nhưng lại tràn ngập sự nguy nga của nhạc khúc. Mỗi một tiếng đàn từ Phi Bộc Lưu Tiền Cầm phát ra tạo cảm tưởng hoàn toàn bất đồng, trực tiếp vang lên trong lòng người nghe. Diệp Âm Trúc lần này đạn tấu khúc Cao Sơn Lưu Thủy, cầm khúc này hắn từng khổ luyện không ít thời gian, nhưng trước kia cho dù hắn cố gắng khổ luyện như thế nào cũng không cách nào tấu Cao Sơn Lưu Thủy, khúc đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất. Nhưng mà lúc này hắn đã làm được điều đó, không phải bởi vì cảnh giới cầm tâm của hắn tăng lên, mà do Phi Bộc Lưu Tiền Cầm. Phi Bộc Lưu Tiền Cầm khiến Cao Sơn Lưu Thủy khúc đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất, đạt đến trạng thái nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy. Một tầng hoàng sắc ma âm lặng lẽ phóng thích, lấy phạm vi trung tâm là Diệp Âm Trúc không ngừng mở rộng diện tích bao phủ. Phi Bộc Lưu Tiền Cầm quả thực quá tuyệt vời. So với những cây cầm trước cây Diệp Âm Trúc từng đạn tấu thì không có một cây nào có thể sánh được với nó. Tâm huyền cùng cầm huyền kết hợp một cách hoàn mỹ, khiến cho hắn có thể nắm bắt những sự biến hóa nhỏ nhất của âm phù. Song thủ không ngừng biến hóa các loại thủ thế, dĩ cổn, phất, xước, chú, toàn là các phương pháp đạn tấu đặc thù, khiến nhạc khú từ từ lên đến đỉnh điểm. Cao Sơn Lưu Thủy, khúc trong tai An Kỳ tựa như âm thanh từ thần trung nơi mộ cổ phát ra, không ngừng chấn nhiếp tâm huyền của nàng. Nàng phát hiện bản thân không có cách nào tập trung vào trận đấu. Trong đầu xuất hiện vô số ảo ảnh. Nàng như thấy lại lúc bản thân cùng An Nhã khi còn bé đang cùng nhau sống cuộc sống vô ưu vô lo trong tinh linh xâm lâm. Tất cả đều rất hoàn mỹ. Ảo ảnh khiến đấu khí và ma pháp lực trong cơ thể nàng nhanh chóng suy giảm. Thân thể cũng bắt đầu trở nên trì trệ. Đối với sự công kích của An Nhã muốn ngăn cản càng lúc càng khó khăn. Nhưng điều kỳ dị là bản thân An Kỳ không cảm giác được biến hóa trên người mình lúc này. Trong đầu nàng chỉ vang vọng cầm khúc Cao Sơn Lưu Thủy do Phi Bộc Lưu Tiền Cầm phát ra. Cũng với nhạc khúc ấy, An Nhã lại có cảm giác trái ngược hoàn toàn. Vốn trong người nàng chỉ còn không đến hai thành đấu khí cùng ma pháp lực, nhưng dưới sự tác động của cầm khúc Cao Sơn Lưu Thủy, tốc độ vận hành của đấu khí và ma pháp lực tăng lên gấp mấy lần. Ngay cả các loại ma pháp nguyên tố trong không khí quanh đấy cũng tập trung toàn bộ về phía nàng. Cơ năng toàn thân nàng tăng lên theo cấp số nhân. Nương theo tiếng đàn dồn dập, An Nhã kinh ngạc phát hiện bản thân không những công kích địch nhân mà còn vận hành vũ đạo theo cầm khúc. Từng đọa quang mang màu tím mạnh mẽ phóng ra đã hoàn toàn áp chế An Kỳ, bức bách nàng ấy không ngừng lùi về phía sau. Lúc này Diệp Âm Trúc lại thay đổi thủ thế. Cầm khúc biến đổi tựa như tòa núi cao lớn, uy nghi chuyển thành dòng lưu thủy mềm mại chảy. Thất thập nhị cổn phất lưu thủy, vẫn là khúc Cao Sơn Lưu Thủy, nhưng chủ yếu do thủ pháp mà cầm khúc biến đổi. Lần đầu tiên Diệp Âm Trúc sử dụng thất thập nhị cổn phất mà bản thân không chút vướng mắc. Bát chỉ vận hành như hành vân nước chảy trên thất huyền của Phi Bộc Lưu Tiền Cầm. Dưới sự thôi thúc của cầm khúc, song thủ An Nhã rốt cuộc đã công kích vào thân thể An Kỳ. Kêu lên một tiếng đau đớn,